Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 25, a, mãn thương đạp tuyết hài nhờ chấm vi vu tuyết thổi mịt mùng. Ngổn ngang tâm sự biết cùng ai đây? Tiêu Phong đi được khoảng trên 10 dặm, thấy bên cạnh đường có một cái miếu nhỏ liền đi vào trong điện, ngồi dựa lưng vào tường đánh một giấc đến hơn 2 giờ, bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan, lại tiếp tục đi về hướng Bắc. Đi thêm 40 dặm nữa đi đến nơi cửa ải quan yếu của miền Bắc là Trường Đài Quan. Việc đầu tiên là đi kiếm một quán rượu gọi ngay 10 cân rượu trắng, 2 cân thịt bò, 1 con gà quay, một mình ngồi ăn uống. Hết 10 cân rồi lại gọi thêm 5 cân nữa, còn đang uống dở bỗng nghe tiếng bước chân một người nào đó đi vào, chính là A Tử. Tiêu Phong nghĩ thầm, con bé này đến làm mình uống rượu mất hết cả hứng thú. Ông quay mặt đi làm như không nhìn thấy. A Tử mỉm cười, đến ngồi ngay trước bàn đối diện với ông, gọi lớn. Điếm gia, điếm gia, đem rượu lên đây. Một tên hầu bàn vội vàng chạy đến cười nói. Tiểu cô nương, cô cũng uống rượu sao? A Tử mắng liền. Cô nương là cô nương, hà cớ gì lại phải thêm một chữ tiểu? Ta sao lại không uống rượu được? Mau đem lên cho ta 10 cân rượu trắng trước, sau đó lấy thêm 5 cân, còn đồ nhắm lấy 2 cân thịt bò, 1 con gà quay, mau, mau. Tên tử bảo le lưỡi một hồi, kêu lên. Ôi mẹ ơi! Cô nương nói thật hay nói chơi, con bé thế này làm gì mà ăn nhiều vậy? Y vừa nói vừa liếc Tiêu Phong, nghĩ thầm, cô nương này đang chăm chọc ông đó, ông uống gì cô ta uống nấy, ông ăn gì cô ta gọi nấy. A Tử đáp. Ai bảo ta còn bé? Bộ ngươi không có mắt hay sao? Hay là ngươi sợ ta ăn uống không tiền trả? Nói xong lấy một đỉnh bạc trong túi ra, cạch một tiếng vứt ngay lên trên bàn, nói. Ta uống không hết, ăn không hết, cho chó ăn không được hay sao? Việc gì đến ngươi mà phải lôi thôi? Tên hầu bàn cười nịnh đáp. Dạ. Dạ. Y lại liếc Tiêu Phong một cái nghĩ thầm, cô này quả là định gây chuyện, nói bóng nói gió để chửi ông đó. Chỉ một chốc đồ ăn thức uống đã dọn lên, gã tử bảo đem một cái bát lớn đặt ngay trước mặt cô gái cười nói. Cô nương, để tôi rót rượu cho cô nhé. A Tử gật đầu nói. Hay lắm. Tên tử bảo liền rót cho cô gái một bát rượu đầy, trong bụng nghĩ thầm, cô mà uống hết bát rượu này, không lăn quay ra sàn nhà thì mới là lạ. A Tử hai tay bưng bát rượu lên, để vào môi nhấp một ngụm, nhăn mặt nói. Cay quá, cay quá. Liệt tửu này khó uống quá. Trên đời này nếu không có mấy đứa ngu xuẩn chịu uống thì rượu các ngươi bán được cho ai? Người hầu bàn liếc trộm Tiêu Phong một cái, thấy ông trước sau mặc kệ không lý đến không khỏi cười thầm. A Tử lại xé hai chiếc đùi gà, cắn một miếng nói. Xì, thịt gì ương quá. Tên tửu bảo liền cãi lại. Con gà béo ngậy thơm nước mũi thế này, mới sáng nay còn kêu cục cục, thịt mới nguyên nóng sốt, sao lại ương được? A Tử nói. Hừ, thế thì chắc người mi hôi, hoặc giả khách khứa trong tửu điếm này hôi. Khi đó ngoài trời bông tuyết đang rơi, trên đường nào có ai, trong quán rượu này chỉ có Tiêu Phong và cô nàng là hai người khách. Tên tửu bảo vội cười. Thân thể tôi hôi hám đó, đương nhiên là người tôi hôi rồi. Cô nương ăn nói nên cẩn thận kẻo vô ý mít lòng người khác. A Tử đáp. Thế thì đã sao? Mít lòng người ta không lẽ một chưởng đánh chết ta chăng? Nói xong cầm đũa gắp một miếng thịt bò, cắn một miếng, chưa kịp nhai đã nhổ toẹt xuống sàn, kêu lên. Ôi trời, sao thịt bò gì chua thế, cái này đâu phải thịt bò mà là thịt người. Các ngươi bán thịt người, bộ đây là hắc điếm hay sao? Tên tửu bảo quýnh quán vội nói. Chao ôi, cô nương làm ơn làm phước đừng có la ầm lên thế. Thịt này là thịt bò tươi, sao lại bảo là thịt người? Thịt người làm gì mà thớ to như thế? Làm gì mà đỏ âu như thế này? A Tử nói. Giỏi nhỉ, ngươi biết cả màu sắc lẫn thớ thịt người. Ta hỏi ngươi, quán của các ngươi giết bao nhiêu người rồi? Gã hầu bàn gượng cười đáp. Gớm sao cô nương này thích nói bông lơn quá. Trường Đài Quan phủ Tín Dương là một thị trấn lớn, chúng tôi mở quán đã trên 60 năm, làm gì có chuyện giết người bán thịt bao giờ? A Tử nói. Được rồi, giả tỷ như không phải thịt người thì cũng giống gì hôi rình, chỉ có mấy đứa khùng mới chịu ăn. Ối cha, giày ta đi trời tuyết sao dơ quá chừng. Nói rồi cô ta liền cầm một miếng thịt bò xào đang còn bốc hơi thơm phức, chà lên giày bên trái. mũi giày vốn đầy những bùn bị cô ta quệt đi, một nửa bên liền sạch bùn đất, mở màn xoa lên lập tức bóng lộn. Gã Tử Bảo thấy cô gái dùng miếng thịt mà đại sư phụ nơi nhà bếp đã dụng công nấu nướng để chùi dậy, tiếc hùi hụi, đứng một bên mà luôn mồm suýt xoa. A Tử hỏi: "Ngươi suýt xoa gì thế?" Tên hầu bàn đáp: "Thịt bò xào của tiểu điếm xưa nay vẫn được coi là một tuyệt phẩm của trường đại trấn, chung quanh đây 100 dặm, ai ai nghe tiếng cũng giơ ngón tay cái lên ca ngợi, nuốt nước miếng ừng ực, vậy mà cô nương lại đem dùng chùi dậy, cái đó, cái đó." A Tử trừng mắt nhìn y hỏi: "Cái đó làm sao?" Gã Tử Bảo đáp: "Xem chừng coi nhẹ quá." A Tử nói: "Ngươi bảo ta coi nhẹ đôi giày ư? Thịt cũng ở con bò mà ra, da đóng giày cũng ở con bò mà ra, có bên nào nhẹ hơn bên nào đâu. Này, quán đây còn món gì ngon đặc biệt nữa? Nói cho ta nghe thử xem nào." Tên Tử Bảo đáp: "Món đặc biệt thì dĩ nhiên là có. Có điều giá cả không phải rẻ." A Tử lấy trong túi ra một thỏi bạc, quăng xuống bàn kêu cạnh một tiếng hỏi lại: "Bấy nhiêu đủ không?" Tên hầu bàn thấy đỉnh bạc đó nặng phải đến 5 lượng, dẫu đến 2 mâm rượu thịt cũng đủ, vội vàng cười nịnh: "Đủ chứ, đủ chứ, quá đủ là khác. Những món đặc biệt của tiểu điếm, có cá chép nấu rượu, thịt cừu non sắc lát, thịt heo hầm tương." A Tử cướp lời: "Được lắm, mỗi thứ làm cho ta 3 tô. Tên Tử Bảo nói: "Cô nương nếu muốn nếm thử, chắc là mỗi thứ gọi 1 tô cũng đủ." A Tử mặt sầm xuống nói: "Ta bảo 3 tô là 3 tô, việc gì đến ngươi?" Gã hầu bàn vội đáp: "Dạ, dạ." Lập tức dài giọng ngân nga kêu xuống: "Cá chép nấu rượu 3 tô. Cừu non sắc lát 3 tô. Tiêu Phong ở bên cạnh thản nhiên ngồi xem, biết tiểu cô nương này gây chuyện làm phiền gã hầu bàn, cốt để cho mình ở ngoài chỏ vào can thiệp nên cứ làm như không nghe không thấy, thản nhiên uống rượu thưởng tuyết. Một hồi sau, thịt cừu bốc hơi nghi ngút bưng lên, A Tử nói: "Để 1 bát ở đây, 1 bát đem qua mời vị gia đài ngồi bên, còn 1 bát nữa để nơi bàn kia. Bên đó cũng dọn đũa bát, để sẵn rượu ngon cho ta." Tên hầu bàn bèn hỏi: "Bộ có khách sắp đến hay sao?" A Tử trừng mắt nhìn y nói: "Ngươi sao lắm lời, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi đó." Gã Tử Bảo le lưỡi, đùa lại: "Muốn cắt lưỡi tiểu nhân chỉ e cô nương không đủ bản lãnh." Tiêu Phong thót ruột, liếc y một cái nghĩ thầm, bộ ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Sao dám ăn nói kiểu đó với con tiểu ma đầu này? Tử Bảo mang thịt cừu lên đặt trên bàn Tiêu Phong, ông chẳng nói chẳng rằng cầm đũa gấp ăn. Lại 1 lát sau, cá chép nấu rượu, thịt heo kho tương cũng đem lên, mỗi thứ 3 tô, 1 tô đưa cho Tiêu Phong, 1 tô cho A Tử, còn 1 tô để riêng một bàn bên cạnh. Tiêu Phong hễ thấy đồ ăn đem tới đều không từ chối, lập tức ăn uống tự nhiên. A Tử mỗi bát chỉ gấp 1 miếng rồi chê: "Hôi quá, thịt rửa cả rồi, chỉ đáng cho chó ăn." Vừa nói vừa cầm thịt cừu, cá chép, thịt heo đem ra chùi dậy. Tên hầu bàn tuy sót ruột thật nhưng đành chịu, biết làm sao. Tiêu Phong trông ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, con tiểu ma đầu này quả là đáng ghét, để nó lẻo đẻo theo mình thì hậu hoạn không biết đâu lường được. A Châu gửi ta lo cho nó, con này thuộc loại quỷ thành tinh, thì lo cho mình thừa sức, chẳng cần đến mình phải lo. Chi bằng mình tránh trước là hơn, cứ làm như không thấy. Còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy từ xa trên con đường đầy tuyết một người đi tới. Trời đang mùa đông tháng giá vậy mà y chỉ phong phanh một chiếc áo chùng đơn bằng vải gai màu vàng, tưởng chừng không biết lạnh là gì. Chỉ chốc lát đã đến gần, thấy y chừng 40 tuổi, hai tay đeo 2 cái vòng lớn bằng vàng sáng choang, mồm rộng mũi to như mũi lân, hình dáng vừa dữ dằn vừa ngụy bí, hiển nhiên không phải người trung thổ. Người đó đi tới trước cửa quán, vén màn bước vào chợt thấy A Tử hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức tỏ ra vui mừng, dường như định nói gì lại thôi, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh. A Tử nói: "Có rượu thịt, sao không ăn đi?" Người kia thấy một chiếc bàn bỏ không nhưng bày đầy thức ăn liền nói: "Để dành cho ta đấy ư? Đa tạ sư muội." Nói xong đi đến bàn đó ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc dao nhỏ, cán vàng, cắt thịt bò ra, lấy tay nhón ăn, ăn vài miếng lại uống 1 bát rượu, tửu lượng xem ra không dở. Tiêu Phong nghĩ thầm, thì ra gã này cũng là học trò của Tinh Tú lão quái. Ông vốn không ưa hình mạo cử chỉ của người kia, nhưng thấy y uống rượu cũng khá nên cảm thấy không đến nỗi hoàn toàn đáng ghét. A Tử thấy y uống cạn một hồ rượu rồi, quay sang nói với gã Tử Bảo. Lấy chỗ rượu này đem qua cho vị gia đài kia. Nói xong thò hai tay vào trong bát rượu trước mặt, xoa xoa vài cái, rửa sạch dầu mỡ dính trên tay, sau đó đẩy cái bát ra. Gã hầu bàn nghĩ thầm, rượu này còn uống thế nào được nữa. A Tử thấy có vẻ ngần ngại không dám bưng bát rượu đi liền dục. Mau bưng qua bên kia, người ta đang đợi. Gã Tử Bảo cười. Cô nương có nói chơi không chứ, rượu này làm sao uống nữa. A Tử vênh mặt lên nói. Ai bảo là không uống được. Ngươi cho là tay ta dơ phải không? Đã vậy, ngươi uống một hớp, ta cho ngươi một đỉnh bạc. Nói xong thò tay vào túi lấy ra một đỉnh bạc nhỏ chừng một lượng, quẳng xuống bàn. Tên hầu bàn mừng quá nói. Uống một hớp được một lượng bạc, thế thì tốt quá. Chẳng nói rượu này cô nương rửa tay qua, mà dẫu có nước rửa chân, tiểu nhân cũng uống. Nói xong bưng bát rượu lên, nốc ngay một ngụm lớn. Ngờ đâu rượu vào trong mồm thật chẳng khác nào một cục sắt nung đỏ chạm vào lưỡi, gã Tử Bảo rát quá chịu không nổi, rống lên một tiếng há hốc mồm, rượu phun tung tóe, hai chân nhảy chồm chồm, kêu toáng lên. Ôi mẹ ơi! Trời ơi là trời! Ôi mẹ ơi! Tiêu Phong thấy thần tình y như vậy cũng giật mình kinh hãi, thấy tiếng kêu của y càng lúc càng ú ớ khó nghe, hiển nhiên đầu lưỡi đã sưng tấy lên rồi. Trong quán từ trưởng quỷ đến đầu bếp chính, đứa quạt lò, cùng những tên hầu bàn khác nghe tiếng kêu đều chạy ra, hỏi rối rít. Cái gì thế? Cái gì thế? Tên Tử Bảo hai tay ôm mặt, không còn nói năng gì được nữa, lè lưỡi ra, thấy sưng to bằng ba lần bình thường, màu đen kịt. Tiêu Phong lại càng hoảng hốt, đây là y bị trúng độc cực mạnh. Con tiểu ma đầu này chỉ nhúng ngón tay vào trong rượu một chốc mà rượu đã độc đến như thế. Mọi người thấy đầu lưỡi của gã hầu bàn quái lạ như vậy ai cũng kinh hoàng, nhốn nháo cả lên. Trúng phải chất độc gì vậy? Có phải bị rết cắn không? Trời ơi, không thể chần chờ, mau mau đi mời thầy thuốc. Tên Tử Bảo giơ tay chỉ A Tử, đột nhiên chạy đến trước mặt cô ta, quỳ xuống rập đầu lạy như tế sao. A Tử cười nói. Ấy chết! Ta không dám nhận, ngươi cầu xin ta chuyện gì? Người hầu bàn ngẩng lên, chỉ vào miệng mình, rồi lại tiếp tục khấu đầu. A Tử cười hỏi. Muốn ta trị cho ngươi, có phải không? Tên Tử Bảo đau đến toát mồ hôi hột, hai tay cào vào người liên tiếp, lại tiếp tục rập đầu, rồi chắp tay vái. A Tử thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc dao nhỏ cán vàng, giống hệt chiếc dao của gã Mũi Lân, một tay nắm sau gáy tên Tử Bảo, tay phải múa kim đao, xoẹt một tiếng nhỏ đã cắt đứt một khúc lưỡi của y. Người chung quanh thất thanh kêu la, thấy máu tên hầu bàn phun ra như suối, y kinh hãi nhưng máu chảy ra rồi, độc tính liền giảm hẳn, bao nhiêu đau đớn trên đầu lưỡi đều hết ngay, chỉ trong giây lát vết sưng liền xẹp xuống. A Tử lại lấy trong túi ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp ra, dùng móng tay khều một chút bột vàng, búng lên đầu lưỡi tên Tử Bảo, máu nơi vết thương liền chảy chậm lại. Tên Tử Bảo tuy tức lắm nhưng không dám nổi giận, tạ ơn thì không đành lòng, vẻ mặt cực kỳ ngượng nghịu, chỉ ú ớ. Ngươi, ngươi! Đầu lưỡi y đã bị cắt một khúc, nói năng không còn rõ ràng. A Tử thò tay cầm lại đỉnh bạc, cười nói. Ta bảo ngươi uống một hớp rượu sẽ cho ngươi một lượng bạc, nhưng vừa rồi ngươi đã nhổ rượu ra rồi, thành thử không tính, ngươi uống lại đi. Gã hầu bàn xua tay liên tiếp, ú ớ nói. Ta không muốn, ta không uống. A Tử bỏ đỉnh bạc vào túi, cười nói. Thế hồi nãy ngươi bảo sao? Hình như là muốn cắt lưỡi tiểu nhân ư. Chỉ e cô nương không đủ bản lãnh, có phải không? Thế sao ngươi lại lại lục ta xin ta cắt lưỡi? Ta hỏi ngươi, cô nương có đủ bản lãnh không? Tên Tử Bảo bấy giờ mới hiểu ra, tất cả mọi việc chẳng qua chỉ vì mình lỡ lời một câu, trong lòng giận đến cực độ, toan xông lên đánh cho cô nàng một trận như đòn, nhưng hai bàn bên cạnh, bàn nào cũng có một người đàn ông cao to hùng tráng, xem ra cùng bọn với cô ta nên cũng khiếp. A Tử lại tiếp. Thế ngươi có chịu uống không? Gã hầu bàn giận dữ đáp. Ông không. Y toan chửi mấy câu nhưng chợt nghĩ lại e rằng lại làm cho cô ta nổi nóng, vừa giận vừa sợ, quay mình chạy vào nội đường, không dám thò đầu ra nữa. Bọn trưởng quỷ ai nấy xôn xao, hầm hầm nhìn A Tử rồi quay trở về chỗ làm, sai một gã Tử Bảo khác ra tiếp khách. Tên này thấy tình cảnh vừa rồi, run như cầy sấy, một câu cũng không dám hở môi. Tiêu Phong cực kỳ tức tối, tên Tử Bảo kia chẳng qua chỉ nói đùa một câu, vậy mà ngươi trừng trị y đến chung thân tàn phế, từ nay không còn nói năng rõ ràng được. Mới tí tuổi đầu, hành sự sao lại độc ác đến thế? Chỉ nghe A Tử nói. Tử Bảo, đem bát rượu này qua cho vị gia đại kia uống. Nói xong giơ tay chỉ vào gã mũi lân. Gã hầu bàn thấy nàng chỉ vào bát rượu, giật nảy mình, đến khi thấy nàng bảo đem qua cho người khác uống, lại càng khiếp vía. A Tử cười nói. À, đúng rồi. Ngươi không chịu đem rượu cho khách uống, chắc là muốn tự mình uống chứ gì. Có gì không được, ngươi cứ việc uống đi. Tên Tử Bảo sợ đến mặt xám ngoét, ấp úng. Không, không. Tiểu nhân không uống. A Tử nói. Vậy thì mau đem đi. Tên Tử Bảo đáp. Vâng. Vâng. Hai tay trịnh trọng bưng bát rượu, lập cập đi qua bàn bên gã mũi lân ngồi, chỉ sợ sóng sánh đổ ra ngoài, tay run rẩy, lúc bát rượu đặt xuống vẫn còn lạch cạch mãi. Gã mũi lân hai tay bưng bát rượu lên, chăm chăm nhìn, còn cách miệng chừng một thước thì ngừng lại không đem tới gần hơn nữa, cũng không để lại trên bàn. A Tử cười nói. Nhị sư ca, sao thế? Tiểu muội mời sư ca uống rượu, sao sư ca nể mặt chút nào? Tiêu Phong nghĩ thầm, bát rượu này độc ghê gớm, người này đương nhiên không để bị khích mà bỏ mạng lãng nhách. Nội công dù cao cường cách mấy cũng khó mà kháng cự lại được chất độc trong rượu này. Ngờ đâu gã mũi lân vẫn chăm chăm nhìn thêm một lát rồi đưa bát lên môi, ùng ục uống vào ruột. Tiêu Phong kinh ngạc, nghĩ thầm, người này không lẽ có nội lực cực kỳ thâm hậu, có thể hóa giải chất kịch độc đó. Còn đang kinh nghi đã thấy y uống cạn bát rượu, để bát xuống bàn, tiện tay chùi hai ngón tay cái lên vạt áo. Tiêu Phong hơi suy nghĩ, hiểu ngay, đúng rồi, trước khi y uống rượu đã thò hai ngón tay vào, cầm chén một hồi chưa uống, chắc là ngón tay có thuốc giải, hóa tán kịch độc trong rượu. A Tử thấy y uống hết chỗ rượu độc rồi vẻ mặt liền hoảng hốt, gượng cười nói. Bản lãnh hóa độc của nhị sư ca tiến bộ thật, quả đáng mừng. Gã mũi lân không đáp, lại hùng hục ăn uống nhầm nhòm, chỉ một chốc đồ ăn trên bàn 10 phần còn một hai, giơ tay vỗ bụng, đứng lên nói. Thôi đi. A Tử đáp. Xin sư ca tự tiện, chúng mình sẽ gặp lại sau. Tên mũi lân trợn tròn đôi mắt quái dị nói. Cái gì mà gặp lại sau? Ngươi phải đi theo ta. A Tử lắc đầu. Tiểu muội không đi. Cô ta chạy sang bàn Tiêu Phong nói. Tiểu muội và vị đại ca này có hẹn trước, phải cùng nhau đi Giang Nam một chuyến. Gã mũi lân trừng trừng nhìn Tiêu Phong, hỏi lại. Thằng cha này là ai? A Tử đáp. Cái gì mà thằng cha với chả thằng mẹ? Sư ca phải nói năng cho lễ phép. Đây là anh rể của tiểu muội, còn tiểu muội là em vợ của anh ấy, hai người là chỗ chí thân. Gã mũi lân nói. Ngươi ra đề mục ta đã làm văn rồi, ngươi phải vâng lời ta. Ngươi định vi phạm môn quy của bản môn chăng? Tiêu Phong nghĩ thầm, thì ra khi A Tử bảo y uống rượu độc, ấy ra ra một thai đố, có ngờ đâu y ngang nhiên tiếp nhận. A Tử đáp. Ai bảo là tiểu muội ra đề mục? Sư ca bảo chuyện uống rượu ấy a. Ha ha, cười đến chết được, bát rượu đó là để cho gã Tử Bảo uống. Còn đường đường môn hạ tinh tú phái, lẽ đâu lại đi uống rượu thừa của một tên hầu bàn. Tên Tử Bảo giơ giấy kia uống không chết. Sư ca lại uống nữa thì có gì là ghê gớm. Tiểu muội hỏi sư ca, tên xú Tử Bảo kia có chết không? Không chứ gì. Đến hạng người đó uống còn được, lẽ nào đề mục lại dễ dàng đến thế? Câu nói đó quả là cãi chày cãi cối nhưng muốn vặn lại cô ta cũng không phải dễ. Gã mũi lân cố nén giận nói. Sư phụ ra lệnh cho ta dẫn ngươi về, ngươi dám chống lại sư môn chăng? A Tử cười đáp. Sư phụ cưng em lắm. Xin nhị sư ca về bẩm lại với sư phụ là tiểu muội trên đường gặp ông anh rể, muốn cùng đi Giang Nam chơi một chuyến, tiện thể tìm mua biếu sư phụ ít món châu báu cổ vật, sau đó sẽ về. Gã mũi lân lắc đầu. Không được, ngươi lấy của sư phụ. Nói đến đây y liếc Tiêu Phong dò chừng, dường như sợ tiết lộ chuyện cơ mật, ngừng lại một chút nói tiếp. Sư phụ nổi cơn lôi đình, bảo ngươi phải về ngay lập tức. A Tử năn nỉ. Nhị sư ca đã biết sư phụ nổi giận rồi sao còn ép tiểu muội phải trở về, có phải định cho em nếm mùi khổ sở hay sao? Lần sau sư phụ trách mắng nhị sư ca, tiểu muội sẽ không xin xỏ dùm cho đâu nhé. Câu đó dường như khiến cho gã mũi lân chạnh lòng, lập tức tỏ ra do dự, ắt hẳn Tinh Tú lão quái có chiều sủng ái cô ta, nói gì sư phụ cũng chiều theo. Y trầm ngâm giây lát nói: nếu ngươi bướng bỉnh không chịu quay về thì đưa cái vật đó cho ta. Ta đem về giao hoàng cho sư phụ để làm bằng, có thế cơn giận của lão nhân gia mới hạ xuống. A Tử nói: sư huynh nói chi? Cái vật đó là vật gì? Tiểu muội chẳng hiểu gì cả. Gã mũi lân sầm mặt xuống nói: này sư muội, ta không động thủ mạo phạm ngươi vì nghĩ đến tình nghĩa đồng môn, ngươi phải biết quấy chứ. A Tử cười đáp: tiểu muội đương nhiên biết phải biết quấy, sư ca đến ăn nhậu với tiểu muội, cái đó là phải, còn sư ca ép ta quay về gặp sư phụ, cái đó là quấy. Gã mũi lân nói: vậy ngươi muốn sao? Nếu ngươi không giao lại cái vật đó thì theo ta về. A Tử đáp: ta không về, cũng chẳng hiểu sư ca nói cái gì. Sư ca muốn có cái gì trên người tiểu muội chăng? Được rồi. Nói xong rút trên tóc một cái trăm cài nói: nếu sư ca muốn có vật gì làm tin để giao lại cho sư phụ thì cầm cái châu thoa này vậy. Gã mũi lân hầm hè: ngươi nhất định ép ta phải ra tay hay sao? Nói xong y liền tiến lên một bước. A Tử thấy y thản nhiên uống cạn bát rượu độc, bản lãnh sử độc so với mình cao hơn nhiều, đến cả nội lực võ công, không môn gì mình có thể địch với y được. Phái Tinh Tú võ công âm độc tàn ác, đã ra tay là không có nể nang gì, địch nhân trúng đòn không chết cũng trọng thương, bị thương rồi còn phải bị biết bao giày vò, lúc chết thật là thảm khốc. Sư huynh đệ trừ khi tranh đoạt vị thứ cao thấp trong môn phái phải đem tính mạng ra đánh đổi, trước nay không bao giờ cùng nhau sách chiêu luyện quyền vì đã sách chiêu là có hơn thua, đã phân hơn thua ắt có kẻ chết. Thành thử trong đám sư phụ đệ tử với nhau không ai thi diễn công phu bao giờ. Tinh Tú lão quái truyền thụ yếu quyết luyện công xong, ai nấy tự mình tu luyện, cao thấp sâu nông chỉ một mình biết, chỉ đến khi đối địch mới biết ai mạnh ai yếu. Cứ theo đúng môn quy của phái Tinh Tú, cô ta đã đem độc tử ra để thử tài đồng môn, ấy là một chuyện hết sức quan trọng, nếu gã mũi lân chịu thua thì mọi sự đều phải để nàng sai khiến, còn đây không do dự uống bát rượu độc vào bụng, nếu A Tử không có cách gì phản bại vi thắng, thì phải nhất nghe lời y, nếu không sẽ bị cái họa sát thân ngay. Cô nàng thấy sự tình gấp gáp, vội nắm tay áo Tiêu Phong, kêu lên: tỷ phu ơi, y định giết em kìa. Tỷ phu cứu em với. Tiêu Phong thấy cô ta đầu một tiếng tỷ phu, cuối một tiếng tỷ phu, không khỏi thảng thốt, nghĩ đến lời trối trăng của A Châu nên định bụng sẽ đánh đuổi gã mũi lân đi. Thế nhưng vừa ngó qua thấy trên máu me đầy mặt đất, nhớ lại A Tử đối phó với tên hầu bạn độc ác như thế, phải để cho cô nàng chịu ít nhiều đau khổ, bị trừng trị một phen cho đáng kiếp, nên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ làm như không biết. Gã mũi lân cũng chẳng muốn hạ sát thủ với A Tử, chỉ muốn cô ta biết mình ghê gớm cỡ nào, mất vía một phen mà ngoan ngoãn theo mình về, lập tức vươn tay phải ra chọc ngay cổ tay trái Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy vai phải của y hơi chuyển động, biết ngay y định xuất thủ đánh mình, cũng chẳng thèm để ý, để cho y chọc cổ tay. Da cổ tay ông vừa chạm vào tay y, liền thấy nóng như than, biết ngay lòng bàn tay đối phương có tẩm thuốc độc, vội vàng vận chân khí lên cổ tay, cười nói: cái gì thế? Các hạ muốn uống rượu với ta chăng? Ông đưa tay rót hai bát rượu nói: xin mời. Gã mũi lân liên tiếp vận nội lực nhưng thấy Tiêu Phong vẫn như không, làm như không hay biết gì cả, nghĩ thầm, ngươi đừng đắc ý vội, rồi coi độc chưởng của ta ghê gớm cỡ nào. Y bèn nói: uống thì uống, có gì không dám. Y cầm bát rượu lên, uống ngay một ngụm lớn. Ngờ đâu rượu vào đến cổ họng, đột nhiên một luồng nội tức từ trong ngực dội ngược trở lên, nhìn không nổi oa lên một tiếng, bao nhiêu rượu phun ra hết khiến cho vạt áo trước ướt đầm đìa, sau đó ho sặc sụa một hồi lâu. Việc xảy ra khiến y kinh hãi thất sắc, nội tức nghịch lưu rõ ràng là do nội lực của đối phương truyền vào thân thể mình, nếu như muốn lấy mạng mình thật dễ như trở bàn tay. Y kinh hãi vội buông tay Tiêu Phong ra. Ngờ đâu cổ tay Tiêu Phong như có một sức hút thật mạnh, bàn tay y dính chặt vào đó, không cách nào thoát ra được. Gã mũi lân sợ quá, dùng sức giãy giụa, Tiêu Phong ngồi yên không động đậy mà y vẫn chẳng khác gì lây cột đá. Tiêu Phong lại rót bát rượu khác nói: vừa rồi lão huynh chưa uống rượu, vậy uống cạn bát này đi rồi chúng ta sẽ chia tay, được chăng? Gã mũi lân lại cố gắng giật tay về nhưng không cách nào thoát được, tay trái liền nhắm ngay mặt Tiêu Phong đánh ra một chưởng. Chưởng lực chưa đến, Tiêu Phong đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi thối tha chẳng khác gì một con cá chết sình, tay phải liền nhẹ nhàng vung lên gạt ra. Chưởng đó gã mũi lân sử dụng toàn lực, ngờ đâu thế đánh đi được nửa chừng, bị đẩy xéo đi, không cách gì có thể thu về được, biết ngay đối phương đã mượn sức khiến cánh tay y không thể nào điều khiển được nữa, đẩy tới đánh mạnh vào vai phải của chính mình, chỉ nghe lóp cóp, khớp xương vai đã bị trật ra rồi. A Tử cười nói: "Sao nhị sư ca tự đánh mình mạnh như thế, chẳng nhân nhượng gì cả. Tiểu mùi thật không hiểu có dụng ý gì." Gã mũi lân tức giận đến cực điểm, khổ nỗi bàn tay phải dính cứng vào cổ tay Tiêu Phong rồi, không sao thoát ra được, tay trái đầu đám đánh tiếp, giãy giụa lần thứ ba không thoát, bèn thúc đẩy nội lực, truyền chất độc xúc tích trong lòng bàn tay vào cơ thể đối phương. Ngờ đâu luồng nội lực đó vừa đến cổ tay địch nhân, lập tức bị dội ngược trở về, lại không chỉ ngừng lại tại thủ chưởng, mà vẫn tiếp tục chạy lên khiến gã cực kỳ kinh hãi vội vàng vận nội lực đề kháng. Thế nhưng luồng nội lực chứa đầy chất độc đó thật chẳng khác nào sóng biển tràn vào sông, chỉ khoảnh khắc đã đến khuỷu tay, rồi chạy thẳng lên nách, từ từ đổ vào lòng ngực. Gã mũi lân làm gì chẳng biết chất độc của mình lợi hại là nhường nào, chỉ cần xâm nhập tâm tạng là chết ngay, khiến y sợ đến mồ hôi đổ ra như tắm, nhỏ tông tổng xuống sàn nhà. A Tử cười nói: "Nội công nhị sư ca cao cường thật. Trời đông giá rét thế này, vậy mà vẫn mồ hôi mồ kê đầm đìa, tiểu mùi thật bội phục hết sức." Gã mũi lân còn thì giờ đâu mà để ý tới câu nói châm chọc của A Tử, biết mình đường cùng nhưng chẳng lẽ bó tay chịu chết, càng hết sức thúc đẩy nội lực, hy vọng giữ lâu thêm được chút nào hay chút ấy. Tiêu Phong nghĩ thầm, người này với mình không thù không oán, tuy y ra tay hạ độc thủ với mình trước nhưng cũng chẳng cần giết y làm gì. Đột nhiên ông thu nội lực về. Gã mũi lân thấy sức hút nơi tay mình không còn nữa, nội lực cùng chất độc đang kề bên tâm tạng lập tức chảy ngược về chưởng tâm, vừa mừng vừa sợ, vội vàng lùi lại hai bước, mặt tái mét không còn giọt máu, thở hồng hộc, nhưng không dám tiến đến gần Tiêu Phong. Y mới rồi chết đi sống lại, thực đúng là đến quỷ môn quan lại quay về. Gã tử bảo hoàn toàn nào có biết gì, vội đến rót rượu cho y, gã mũi lân tung ra một chưởng, đánh trúng ngay mặt y, gã hầu bàn chỉ kêu lên được một tiếng, ngã ngửa ra. Tên mũi lân liền chạy vọt ra cửa, chạy thẳng về hướng Tây Nam, rồi nghe một hồi còi thật mơ hồ, thật sắc nhọn từ xa truyền đến. Tiêu Phong lại coi gã tử bảo thấy mặt y đen sì, chỉ giây lát đã chết ngay, không khỏi nổi cơn thịnh nộ, quát lên: "Tên này quả là đáng ghét, ta đã tha mạng cho y, cớ sao lại ra tay giết người?" Ông đẩy bàn toan đuổi theo. A Tử kêu lên: tỷ phu, ngồi xuống đã, để tiểu mùi nói cho nghe. Nếu như A Tử chỉ gọi ông này, hay Kiều ban chủ, Tiêu đại ca gì đó, Tiêu Phong cũng chẳng thèm nghe đâu, thế nhưng hai tiếng tỷ phu khiến ông nhớ đến A Châu, lòng chua xót hỏi lại: "Cái gì?" A Tử đáp: "Nhị sư ca không phải đáng ghét đâu, y ra tay không đã thương được anh, chất độc không thể tán phát, không giết một người không được." Tiêu Phong biết trong võ công tà phái có một môn gọi là tán độc, chất độc tụ vào bàn tay rồi, nếu không tống được vào địch nhân thì cũng phải đánh con bò con ngựa gì đó, giết chết một con vật, nếu không chất độc chạy ngược trở vào mình, bèn nói: "Nếu muốn tán độc, sao y không kiếm một con vật mà đánh? Sao lại vô duyên vô cố giết người là sao?" A Tử liếc xác người hầu bàn nằm dưới đất, cười nói: "Những kẻ ngu độn như thế có khác gì bò ngựa, giết y với giết một con vật cũng vậy thôi." Cô ta thuận miệng nói ra như một chuyện đương nhiên là thế. Tiêu Phong cảm thấy lạnh người, con bé này tính tình tàn nhẫn quá, mình lo cho nó làm gì. Ông thấy người trong quán lại chạy ra, không muốn thêm phiền phức, vội lẻn ra khỏi cửa tiệm chạy về hướng Bắc. Ông nghe thấy tiếng bước chân A Tử đuổi theo, lại càng gia tăng cước bộ, chỉ nhảy mấy bước đã bỏ cô ta thật xa, bỗng nghe tiếng A Tử uyển chuyển từ xa vọng tới: "Tỷ phu ơi, đợi em với, em không theo kịp." Lúc trước Tiêu Phong đối diện nói chuyện với cô ta, thấy thần tình cử chỉ cô nàng sinh bụng chán ghét, lúc này nghe từ phía sau gọi tới, nghe êm ái chẳng khác gì giọng A Châu lúc sinh thời. Hai người chị em cùng một bọc tuy mới sinh ra đã chia tay, nhưng cùng cha cùng mẹ, nên cách ăn nói, giọng điệu cũng hệt nhau. Tiêu Phong trong lòng rung động, dừng chân quay đầu lại, mắt trừng trừng thấy mờ mờ hình ảnh một thiếu nữ trên tuyết địa chạy tới, thật không khác gì A Châu sống lại. Ông giang cánh tay ra, thốt lên tiếng gọi nho nhỏ: "A Châu! A Châu!" Chỉ trong giây lát, ông tưởng chừng mình và A Châu đang từ Nhạn Môn Quan quay về Trung Nguyên, đường đi hai người thân mật, má tựa vai kệ, rồi một thân hình mềm mại ấm áp xà vào lòng, kêu lên. Tỷ phu, sao không đợi em? Tiêu Phong giật mình choàng tỉnh, giơ tay nhẹ nhẹ đẩy nàng ra nói. Người đi theo ta làm chi? A Tử nói. Tỷ phu đánh đuổi nhị sư ca giúp em phải tạ ơn chứ. Tiêu Phong thản nhiên nói. Chẳng cần phải cảm ơn. Cũng chẳng phải ta có ý giúp ngươi mà vì y ra tay đánh ta, ta chỉ tự vệ để khỏi chết dưới tay y, nói xong lại quay người bước đi. A Tử chạy lên nắm cánh tay ông, Tiêu Phong hơi nghiêng người, A Tử liền chập hụt, lỡ trớn ngã xoài về phía trước. Cứ như võ công cô ta ắt có thể tự mình đứng lên được, thế nhưng cô nàng được dịp nhõng nhẽo, ngã xuống rồi, liền nằm luôn trên tuyết, kêu lên. Ôi chao! Đau muốn chết được. Tiêu Phong biết cô ta giả vờ, nhưng nghe giọng kiều mị của A Tử, trong lòng lại nhớ đến A Châu, cảm thấy thật là êm ái, lập tức quay người, đưa tay nắm cổ áo nàng kéo dậy, thấy cô gái đang mũm mỉm cười. A Tử nói, tỷ phu ơi, chị em xin anh lo lắng cho em, sao anh không nghe lời chị ấy? Em chỉ là một cô gái nhỏ, cô khổ lên đên, biết bao nhiêu người định hiếp đáp em, sao anh không ngó ngàng gì tới? Mấy lời đó nghe thật là thiết tha. Tiêu Phong biết là 10 phần đến 9 là giả dối nhưng vẫn thấy mềm lòng hỏi lại. Người theo ta thì được gì? Ta trong lòng u uất, không thiết gì nói chuyện với ai. Ngươi làm chuyện sái quấy thì ta lại ngăn cản. A Tử đáp. Tỷ phu trong lòng u uất có tiểu muội đi theo giúp anh giải sầu, dần dần chẳng khuây khỏa hơn sao? Mỗi khi tỷ phu uống rượu, em sẽ rót rượu cho, khi nào thay quần áo ra, tiểu muội sẽ may vá giặt giũ. Nếu tiểu muội làm gì sai có tỷ phu ngăn cản thì còn gì hơn. Tiểu muội từ bé cha mẹ đã không thèm nuôi, không ai dạy dỗ, việc gì cũng không thông. Nói đến đây cô nàng dường như nghẹn ngào, ứa nước mắt. Tiêu Phong nghĩ thầm, chị em cô này quả là có thiên tài đóng kịch, tài nghệ đánh lừa người khác đã đến mức lô hỏa thuần thanh, thật là cao minh. Cũng may ta đã biết cô ta hành sự độc ác, nên không để mắc mưu. Cô ta định theo mình không biết có mưu tính gì. Hay là sư phụ cô ta sai đến ám hại ta chăng? Ông cảm thấy hơi chột dạ, hay là kẻ đại cừu của ta có liên quan đến Tinh Tú lão quái? Có khi chính là y không chừng. Nhưng ông lại nghĩ ngay, Tiêu Phong đường đường nam tử, không lẽ lại sợ một đứa con gái nhỏ lén hạ độc thủ hay sao? Chi bằng tương kế tựu kế, cứ cho nó theo để xem nó còn dở trò gì, đâu biết chừng nhờ có nó mà mình báo được mối thù. Ông liền nói, nếu đã thế, ngươi cùng đi với ta. Mình nói trước với nhau, nếu như ngươi giết người đánh người càng rỡ thì ta không tha đâu nhé. A Tử le lưỡi nói, nếu như người ta hại em trước thì sao? Nếu như người em giết là kẻ xấu thì sao? Tiêu Phong nghĩ thầm, con nhãi con này giảo hoạt lắm, nếu như nó ra tay giết người thế nào chẳng mồm năm miệng mười bảo là người ta đánh nó trước, đối phương rõ ràng là người ngay, nó sẽ bảo là nhận lầm. Ông bèn nói, dù xấu hay tốt ngươi cũng chẳng phải lo đến. Nếu như ngươi đi cùng với ta thì không ai làm gì được ngươi cả, nói đi nói lại, ngươi tuyệt đối không được động thủ với ai. A Tử vui mừng nói, được rồi, tiểu muội quyết không động thủ, chuyện gì cũng do tỷ phu chống đỡ hết. Nói rồi thở dài, ôi, anh bất quá chỉ là anh rể mà đã quản thúc em chặt chẽ đến thế. Chị em nếu không chết mà lấy phải anh, chắc còn bị giám sát chặt chẽ đến chừng nào. Tiêu Phong nổi giận, toàn lớn tiếng la rầy một phen nhưng lại cảm thấy đau lòng, thấy ánh mắt A Tử lóe ra đầy vẻ tinh quái, tự hỏi, mình nói thế sao con bé này lại có vẻ hả hê vậy nhỉ? Ông nhất thời chưa nghĩ ra nên không để bụng nữa, hăng hái bước đi, được chừng một dặm mới chợt nghĩ ra, chết rồi. Chắc là cô ta có đại đối đầu, đại cừu nhân đang định gây chuyện nên đánh lừa để cho mình nhận lời bảo vệ cho. Mình bảo nếu như ngươi đi cùng với ta thì không ai làm gì được ngươi cả thì có nghĩa là nhận lời trong năm cô ả rồi. Thực ra không cần biết cô ta đúng hay sai, dẫu mình chẳng nói ra chăng nữa thì một khi đã ở bên cạnh mình lẽ nào lại để cô ả bị lép vế. Đi thêm một dặm nữa, A Tử nói. Tỷ phu ơi! Để em hát cho tỷ phu nghe, được chăng? Tiêu Phong đã có chủ ý, dù cô nàng có ý định gì mình cũng nhất định không nghe. Mình càng gắt gao cô ta càng có lợi. Ông bèn đáp. Không được. A Tử nói. Thế em ra câu đố để tỷ phu đoán, được chăng? Tiêu Phong đáp. Không được. A Tử nói. vậy tỷ phu kể chuyện vui cho em nghe, được chăng? Tiêu Phong đáp. Không được. A Tử nói. Vậy tỷ phu hát cho em nghe, được chăng? Tiêu Phong đáp. Không được. Cô ta liên tiếp hỏi đến 17, 18 câu liền, Tiêu Phong không cần nghĩ ngợi đều nhất nhất cự tuyệt. A Tử lại nói. Vậy em chẳng thổi địch cho tỷ phu nghe, được chăng? Tiêu Phong thuận mồm đáp. Không được. Hai tiếng đó vừa buộc mồm liền biết ngay mình nói hớ, cô ta hỏi là vậy em chẳng thổi địch cho tỷ phu nghe, được chăng? Mà lại trả lời không được, thì hóa ra là mình bắt nàng phải thổi sáo rồi. Ông nói rồi cũng không để ý nữa, nếu ngươi muốn thổi sáo thì cứ thổi đi. A Tử thở dài nói. Cái gì cũng không chịu, thật khó chịu quá, nếu nhất định bắt em phải thổi sáo thì cũng đành phải chịu. Nói xong rút trong túc ra một chiếc địch bằng ngọc. Cái ngọc địch đó ngắn lạ lùng, chỉ dài chừng 7 tấc, toàn thân trắng tinh, bóng lộn thật đẹp đẽ. A Tử đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi, một âm thanh sắc nhọn truyền ra thật xa. Mới rồi gã mũi lân bỏ đi, cũng có phát ra một tiếng còi lanh lảnh như thế. Tiếng sáo vốn dĩ nhẹ nhàng êm ái nhưng tiếng từ chiếc địch ngọc này nghe thật thê lương, không có vẻ gì vui thú. Tiêu Phong chỉ hơi suy nghĩ đã biết ngay lý do, trong bụng cười khẩy, đúng rồi, thì ra ngươi ước định đồng đảng, mai phục chung quanh đâu đây, định tập kích ta, Tiêu Mỗ lẽ nào lại sợ cái bọn hồ quần cẩu đảng này. Có điều không có gì thích lắm. Ông biết môn hạ tinh tú lão quái võ công cực kỳ âm độc, nếu chỉ sơ sẩy một chút là trúng ám toán ngay. Chỉ nghe tiếng địch của A Tử lúc thì cao, lúc thì thấp, như heo bị cắt tiết, như ma quỷ kêu gào, hết sức khó nghe. Một cô gái xinh xắn hoạt bát như thế, cầm một ống sáo ngọc bóng loáng dễ thương nhưng lại thổi ra một điệu cực kỳ rùng rợn càng làm tăng thêm vẻ tà ác của phái tinh tú. Tiêu Phong cứ mặc cô ta vẫn tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đến một đường núi dài và hẹp vắt ngang một đỉnh núi, nghĩ thầm, địch nhân nếu như phục kích thì hẳn phải ở chỗ này. Quả nhiên lên trên núi rồi, vừa qua một vùng đất bằng đã thấy bốn người chặn đằng trước. Cả bốn người đó đều mặc áo dài bằng vải gai màu vàng, phục sứ giống hệt gã mũi lân vừa gặp trong quán rượu. Bốn người đó không đứng hàng ngang, mà kẻ trước người sau một dãy, trong tay người nào cũng cầm cương trượng dài ngoằng. A Tử không thổi sáo nữa, dừng chân lại, gọi. Tam sư ca, tứ sư ca, thất sư ca, bát sư ca, các vị khỏa cả chứ? Sao thật khéo quá, mọi người ai cũng tụ lại đây là sao? Tiêu Phong cũng ngừng bước, tựa lưng vào vách núi, nghĩ thầm, để xem chúng bay dở trò gì. Trong bốn người, gã đứng đầu là một người trung niên mập mạp, nhìn Tiêu Phong từ đầu xuống chân đánh giá một hồi rồi mới hỏi. Tiểu sư muội khỏe chứ? Ngươi sao lại đã thương nhị sư ca? A Tử thất kinh kêu lên. Nhị sư ca bị thương sao? Ai đã thương thế? Vết thương có nặng hay không? Ngươi đứng sau cùng trong bốn người lớn tiếng đáp. Ngươi còn giả ngây giả dại nữa sao? Nhị sư ca bảo là chính ngươi gọi người đã thương y đó. Ngươi nói lùng sủng, lại đứng sau cùng, toàn thân bị ba người đứng trước che khuất. Tiêu Phong không nhìn thấy y hình dáng ra sao nhưng nghe y nói năng liến thoáng cũng đủ biết tính tình nóng nảy nhưng cương trượng y cầm vừa dài vừa to đủ biết cánh tay rất khỏe, nhưng vì trời sinh thấp lùn nên muốn tìm cách nổi trội hơn người. A Tử nói. Bác sư ca nói gì đó? Nhị sư ca bảo là anh gọi người đánh y sao? Chao ôi, sao anh lại nỡ nào hạ độc thủ? Sư phụ lão nhân gia mà biết thì chẳng thể nào tha thứ cho bác sư ca đâu, không lẽ anh không sợ hay sao? Gã lùn kia nổi cơn lôi đình nhảy nhõm lên, tay cầm cương trượng động xuống đá ầm ầm, miệng gào lên. Là ngươi đánh y chứ nào phải ta đâu? A Tử nói. Cái gì? Là ngươi đánh y chứ nào phải ta đâu? Đúng quá, sư ca thú nhận rồi. Tam sư ca, tứ sư ca, thất sư ca ba người chính tai nghe thấy nhé, bác sư ca nói là y giết chết nhị sư ca, phải rồi, chắc là bác sư ca dùng tam âm ngô công trảo giết chết nhị sư ca. Gã lùng lại gào lên. Ai bảo nhị sư ca chết đâu? Y chưa chết, thụ thương đâu phải do tam âm ngô công trảo. A Tử cướp lời. Không phải tam âm ngô công trảo sao? Thế hẳn là do trừ tủy chưởng, ngón nghề ruột của bác sư ca, nhị sư ca sơ sẩy không để ý nên bị trúng ám toán. Ngươi quả là ghê gớm thật. Gã lùng càng nổi điên lên, quát lớn. Tam sư ca mau động thủ, bắt con tiểu tiện nhân này về. Về để bắt lại, xin sư phụ phát lạc, nó, nói lăng nhăng láo léo, chẳng biết nói những gì, chẳng đâu ra đâu. Giọng y vốn đã khó nghe, lại thêm gấp gáp càng lắp bắp, không hiểu muốn nói gì. Gã mập liền nói. Động thủ thì chưa cần, tiểu sư muội xưa nay vốn ngoan ngoãn, chịu nghe lời. Tiểu sư muội, ngươi đi theo bọn ta thôi. Gã mập đó nói năng chậm rãi, xem ra vẻ người dễ tính. A Tử cười đáp. Được rồi, tam sư ca bảo sao thì tiểu muội làm vậy, xưa nay em vẫn nghe lời sư ca. Gã mập cười khà khà nói. Nếu thế thì hay lắm, chúng mình đi thôi. A Tử đáp. Được rồi, xin chư vị cứ tự tiện. Gã lùn ở phía sau lại rống lên. Ấy, ấy, chư vị tự tiện là thế nào? Ngươi phải đi cùng với bọn ta. A Tử cười nói. Các vị cứ đi trước đi, tiểu muội sẽ theo sau. Gã lùn nói. Không được. Không được. Ngươi phải đi chung với bọn ta mới xong. A Tử nói. Thế cũng được. Có điều ông anh rể của tiểu muội lại không chịu. Nói rồi chỉ vào Tiêu Phong. Gã lùn nói. Ai là anh rể ngươi? Sao ta không thấy đâu cả? A Tử cười nói. Bác sư ca cũng cao quá nên anh rể tiểu muội cũng không thấy đâu cả. Chỉ nghe có một tiếng, cương trượng của gã lùn đã giáng xuống đất, thân hình bay vọt lên, cả người lẫn gậy đã vọt qua khỏi đầu ba người đứng trước rơi xuống trước mặt A Tử, quát lên. Mau theo bọn ta trở về. Vừa nói y vừa vươn tay chọc vào đầu vai cô gái. Gã này tuy lùn tịt nhưng hông to vai nở, nhìn ngang trông cũng khá vạm vỡ, động tác thật là nhanh nhẹn. A Tử không tránh, không né cứ để mặc y chọc tới. Bàn tay to lớn của gã lùn sắp sửa chạm vào đầu vai cô ta bỗng y hơi chần chừ rồi ngừng lại, hỏi. Ngươi đã dùng nó rồi ư? A Tử hỏi. Dùng cái gì? Gã lùn đáp. Tự nhiên là thần Mộc Vương Đỉnh. Bốn chữ thần Mộc Vương Đỉnh vừa buộc khỏi miệng, ba người kia đã cùng quát lên. Bác sư đệ, ngươi nói gì đó? Thanh âm cực kỳ gay gắt, gã lùn lật đật lùi lại một bước, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Tiêu Phong lập tức suy tính, thần Mộc Vương Đỉnh là cái gì thế? Bốn gã này vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, quyết không phải chuyện đùa. Bọn chúng mai phục nơi đây sao không ra tay mà còn cãi nhau ỏm tỏi, không lẽ sợ không địch lại mình? Hay còn đang chờ thêm ngoại viện? Chỉ thấy gã lùn giơ tay ra nói. Đưa đây. A Tử hỏi lại. Đưa cái gì? Gã lùn đáp. Là cái thần, cái đó đó. A Tử chỉ vào Tiêu Phong nói. Tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi. Câu đó vừa nói ra, ánh mắt cả bốn người liền quay về phía Tiêu Phong, đầy vẻ giận dữ. Tiêu Phong nghĩ thầm, bọn này quả là đáng ghét. Mình cũng chẳng nên dây dưa với chúng làm chi. Ông chậm rãi đứng lên, bất thần hai chân búng một cái bay vọt qua đầu bốn người kia. Hành động đó vừa kỳ quái, vừa nhanh nhẹn, cả bọn không thấy ông chạy hay cong chân nhún lấy đà, chỉ thấy trước mắt thấp thoáng, gió trên đầu hơi động, Tiêu Phong đã ở phía sau bốn người rồi. Cả bọn hốt hoảng kêu la om sòm, xoay người lại đuổi theo nhưng chỉ chớp mắt Tiêu Phong đã chạy xa đến mấy trượng. Bỗng nghe vùng một tiếng thật mạnh, một món binh khí nặng nề phóng vào sau lưng. Tiêu Phong không cần quay đầu lại, biết là có người dùng cương trượng ném tới, lật ngược tay trái đón ngay lấy chiếc gậy. Cả bốn người cùng hung hăng quát tháo, lại có thêm hai chiếc cương trượng nữa ném theo, Tiêu Phong lại đưa tay về sau bắt được. Mỗi chiếc gậy phải đến 50 cân, cả ba chiếc ở trong tay cũng phải đến 106, 107 cân nhưng bước chân ông không chậm lại chút nào, chỉ nghe vụt một tiếng, lại một chiếc nữa ném tới. Chiếc gậy này bay tới tiếng kêu mạnh hơn cả, rõ ràng nặng nề hơn hết ắt hẳn là do gã lùn ném ra. Tiêu Phong nghĩ thầm, mấy thằng mọi này chẳng biết phải quấy, phải cho chúng biết tay mới được. Ông nghe thấy tiếng gió bay tới sau ót, chỉ còn cách chừng hai thước liền thò tay về sau bắt được. Bốn người ném gậy ra đã tính toán nếu như đối phương tránh né cũng không phải dễ, trong bốn cái thể nào cũng có một hai chiếc gậy trúng vào người chứ đời nào lại để binh khí rời khỏi tay. Có ai ngờ đâu Tiêu Phong thản nhiên như không bắt được tất cả, ai nấy vừa kinh hãi vừa tức tối, lập tức lao sao chạy đuổi theo. Tiêu Phong dụ cho chúng chạy theo một quãng, bất thần đứng chững lại. Bốn gã kia đang ra sức đuổi theo, không hãm kịp lao cả vào người ông, vội vàng đứng lại ai nấy thở hồng hộc. Tiêu Phong theo tiếng gậy ném tới và cách bọn chúng chạy theo biết rằng võ công chỉ bình thường, mỉm cười hỏi. Các vị đuổi theo tại hạ có điều gì dạy bảo chăng? Gã lùn lắp bắp. Ngươi là ai? Võ công, ngươi thật là ghê gớm. Tiêu Phong cười đáp. Có gì ghê gớm đâu. Ông vừa nói vừa vận sức vào bàn tay, ấn một cây cương trượng lún xuống dưới tuyết. Sơn đạo đó đất thật cứng, chỉ thấy chiếc gậy ngắn dần, đến khi chỉ còn khoảng 2 thước bấy giờ Tiêu Phong mới buông ra, giơ chân phải lên dậm xuống một cái, cả cây gậy liền lún tịt xuống. 4 người kẻ thì mắt trợn tròn, kẻ thì mồm há hốc. Tiêu Phong cứ từng chiếc một ấn xuống, sau cùng đạp một cái cắm thẳng vào mặt đất. Đến chiếc sau cùng, gã lùng liền nhảy tới, quát lên. Chớ có đụng đến binh khí của ta. Tiêu Phong cười nói. Được, trả lại ngươi đây. Tay phải cầm cương trượng lên, nhắm thẳng vào vách núi phóng một cái, nghe keng một tiếng, chiếc gậy 8 thước phải đến 5 thước lún vào trong đá. Nơi chiếc gậy cắm vào đá là một vùng đá đen cực kỳ cứng rắn, vậy mà Tiêu Phong ném sâu đến thế, chính ông cũng phải ngạc nhiên bụng bảo dạ, mấy tháng nay mình có biết bao chuyện ưu phiền, lo lắng mà công phu không sút chút nào, ngược lại còn tiến bộ nhiều là khác. Nửa năm trước e rằng ta ném không được mạnh đến như vậy. 4 người kia không hẹn mà cùng kêu la rầm rĩ, vẻ mặt hết sức kinh hoàng. A Tử từ phía sau chạy tới gọi. Tỷ phu, công phu đó của anh thật là hay, dạy cho em nhé. Gã lùng giận dữ nói. Ngươi là môn hạ đệ tử phái Tinh Tú sao lại còn đi nhờ người ngoài dạy võ nghệ là thế nào? A Tử nói. Y là anh rể ta đâu có phải người ngoài. Gã lùng nóng lòng lấy lại binh khí, tung mình nhảy lên, thò tay chọc lấy cây cương trượng. Ngờ đâu Tiêu Phong đã tính toán tài nghệ khinh công của y nông sâu cỡ nào, nơi cương trượng cắm vào vách đá phải cách mặt đất đến 1 trượng 4-5 thước, bàn tay gã lùng còn cách cây trượng khoảng 1 thước, chưa chạm được tới nơi. A Tử vỗ tay reo lên. Hay lắm, bác sư ca ơi, nếu như anh nhổ được binh khí cầm tay tiểu mùi sẽ theo sư ca đi gặp sư phụ liền, nếu không thì đừng hòng. Gã lùng lần nhảy vừa rồi đã sử dụng hết sức bình sinh, nhưng khinh công y có hạn nên nhảy cao hơn 1 tấc đã khó khăn biết là chừng nào, nghe A Tử dở giọng khích bác, trong bụng tức lắm, lại phóng mình nhảy lên lần nữa, đầu ngón tay giữa quả nhiên chạm được vào cây trượng. A Tử cười nói. Chạm đến không tính, phải nhổ ra được kìa. Gã lùng cực kỳ giận dữ, công phu so với bình thường tăng vọt lên, 2 chân dùng hết sức, tấm thân lùng sủng to bè bè của y liền bung lên, hay tay chọc vội quả nhiên đã nắm được cây gậy rồi. Thế nhưng tới đây thân hình y lủng lẳng giữa trời, lúc lắc đông đưa nhưng không cách nào xuống được. Y hết sức lay chiếc cương trượng nhưng chiếc gậy dài 8 thước này đã cắm sâu vào nham thạch đến 5 thước, dù có lắc đến 3 ngày 3 đêm cũng chẳng ăn thua gì, cảnh tượng đó trông thoạt kê biết mấy. Tiêu Phong cười nói. Tiêu mổ xin lỗi không thể chờ được. Nói xong ông quay bước ra đi. Gã lùng kia bằng giá nào cũng không chịu buông tay, y đối với võ công mình cũng biết thừa, vừa rồi nhảy lên nắm được cây gậy cũng là may lắm, nếu như rơi xuống đất rồi, lần sau nhảy lên khó mà cách nào với tới được. Cây cương trượng đó là món võ khí y hết sức quý mến, nặng cũng vừa, cầm gọn tay, dẫu có đánh cái khác cũng chưa chắc được như thế. Y lay cây gậy mấy lần nhưng không chuyển động chút nào bèn kêu lên. Này này, mau bỏ thần Mộc Vương đỉnh lại, nếu không thì hậu hoạn không biết đâu mà kể. Tiêu Phong hỏi. Thần Mộc Vương đỉnh là cái gì thế? 3 người đệ tử phái Tinh Tú cùng tiến lên 1 bước nói. Các hạ võ công xuất thần nhập hóa, chúng tôi hết sức bội phục. Cái đỉnh nhỏ kia bản môn coi rất trọng nhưng người ngoài thì chẳng dùng được vào việc gì, mong các hạ giao lại, chúng tôi ắt sẽ hậu tạ. Tiêu Phong xem bộ dạng bọn họ xem chừng không phải giả dối, cũng không phải mai phục nơi đây để tấn công mình liền nói. A Tử, mau đem cái thần Mộc Vương đỉnh đưa ra ta coi xem đó là cái gì nào. A Tử nói. Trời ơi, tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi mà. Đưa ra hay không đưa ra là toàn do tỷ phu thôi. Tỷ phu ơi, hay là tỷ phu giữ luôn cho được việc. Tiêu Phong nghe nói đoán chừng cô ả đã ăn cắp bảo vật của sư môn. Bây giờ bảo là giao lại cho mình rồi ắt hẳn muốn đứng ra chịu trận, bèn tương kế tựu kế, cất tiếng cười ha hả nói. Ngươi giao cho ta biết bao nhiêu món, ta nào có biết cái nào là thần Mộc Vương đỉnh đâu. Gã lùng đang bông bên giữa lưng chừng trời, lập tức chỏ miệng vào. Đó là một cái đỉnh gỗ nho nhỏ, cao chừng 6 tấc màu vàng sậm. Tiêu Phong kêu lên. Ồ, cái đó ư. Ta biết rồi. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bé bé chứ có dùng làm việc gì được đâu. Gã lùng nói. Ngươi biết gì mà bảo là đồ chơi bé bé? Cái mộc đỉnh. Y chưa nói hết câu, gã mập đã quát lên. Sư đệ chớ có nói nhăng nói càng. Y quay sang nói với Tiêu Phong. Tuy đó chỉ là một món đồ chơi không dùng làm gì được, nhưng là của phụ thân gia sư ban cho, thành thử không thể để mất, xin các hạ làm ơn trả lại cho, chúng tôi cực kỳ cảm kích. Tiêu Phong đáp. Ta tiện tay quăng bỏ, không biết vứt đâu mất rồi, có kiếm lại được không kể cũng khó nói. Nếu các ngươi quả thực muốn lấy lại thì ta phải quay lại Tín Dương kiếm thử xem, có điều đường xá xa xôi, bây giờ quay lại thì thật phiền quá đi mất. Gã lùng liền láo táo xen vào. Quả muốn lắm chứ, sao lại không muốn lấy? Chúng mình mau, quay về Tín Dương đi thôi. Y nói xong liền thả tay rơi xuống, đến binh khí của mình cũng không còn ngó ngàng gì nữa. Tiêu Phong giơ tay vỗ lên đầu nói. Hừ, mấy hôm nay chẳng uống được bao nhiêu rượu, trí nhớ sao kém quá, cái mộc đỉnh nhỏ kia, không biết vứt ở Tín Dương hay ở tại Đại Lý, hừ, không chừng ở Tấn Dương. Gã lùng vội kêu lên. Ấy, ngươi nói gì đó? Xem lại xem ở Đại Lý hay tại Tấn Dương nào. Thiên Nam địa Bắc, không phải chuyện đùa đâu nhé. Gã mập biết Tiêu Phong cố tình gây khó khăn bèn nói. Các hạ chẳng cần phải cố tình bẩn cợt làm chi, nếu như chiếc đỉnh đó hoàn hảo trở về, chúng tôi thể nào cũng hậu tạ, quyết không nuốt lời. Tiêu Phong đột nhiên thất kinh kêu lên. Chết rồi, không xong, ta nghĩ ra rồi. Cả bốn người kinh hãi hỏi dồn. Gì thế? Tiêu Phong đáp. Cái mộc đỉnh đó ở nhà Mã phu nhân, mới rồi ta châm lửa, đốt cháy rụi rồi còn đâu, không biết cháy to thế có hỏng mất không? Gã lùng thất thanh kêu lên. Sao lại không hỏng, cái đó, tam sư ca, tứ sư ca, bây giờ biết làm sao? Ta không biết, sư phụ nếu trách phạt, không liên quan gì đến ta cả. Tiểu sư muội, ngươi đích thân đến bẩm với sư phụ, ta không dám đâu. A Tử cười nói. Tiểu muội nhớ hình như không phải ở nhà Mã phu nhân. Các vị sư ca, tiểu muội xin lỗi, các vị ở đây nói chuyện với tỷ phu. Nói xong nghiêng người lách qua chen lên trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong quay lại giang tay chặn bốn người kia nói. Các ngươi nếu nói cho rõ ràng lai lịch thần Mộc Vương Đỉnh cùng dùng để làm gì không chừng ta sẽ giúp các ngươi đi tìm, nếu không, tại hạ xin lỗi không thể hầu tiếp được. Gã lùng liên tiếp xoa tay nói. Tam sư ca, không còn cách nào khác, chi bằng nói cho y hay cho xong. Gã mập nói. Được, để ta nói cho các hạ hay. Tiêu Phong đột nhiên lao mình tới bên cạnh gã lùng, vươn tay chọc luôn vào nách y nói. Mình đi tới đằng kia, ta chỉ nghe ngươi nói, không nghe y, ông biết rằng gã mập trong mặt mũi thực thà, kỳ thực cực kỳ giảo hoạt, không câu nào nói thật, chỉ có gã lùng tính thẳng lại nhanh mồm nhanh miệng, không quen nói láo. Ông xách gã lùng lên, chạy vọt lên trên vách núi. Vách núi thật là treo leo, vốn dĩ không thể nào bám víu vào đâu mà trèo lên được, nhưng Tiêu Phong đề khí chạy thẳng lên. Chỉ một hơi đã chạy được hơn chục trượng, thấy một mỏm đá thò ra, liền đặt gã lùng ngồi ngay đó, còn mình một chân đứng một chân dơ ra ngoài không nói. Ngươi nói ta nghe đi. Gã lùng ở chỗ giữa lưng chừng trời, đưa mắt nhìn xuống, không khỏi hoa mắt choáng váng, vội nói. Mau thả tôi xuống. Tiêu Phong cười nói. Ngươi tự mình nhảy xuống đi. Gã lùng đáp. Chỉ nói lăng nhăng. Nhảy xuống có mà nát thay. Tiêu Phong thấy y tính tình thẳng thắn cũng có đôi phần hảo cảm hỏi. Ngươi tên là chi? Gã lùn đáp. Ta là Xuất Trần Tử. Tiêu Phong mỉm cười, nghĩ bụng, cái tên đó phong nhã quá, chỉ có điều không xứng với thân hình lão huynh chút nào. Ông bèn nói. Xin lỗi ta không thể bồi tiếp, gặp lại sao vậy? Xuất Trần Tử lớn tiếng kêu lên. Không được, không được. Trời ơi, ta ngã xuống thì chết. Hai tay y bám chặt lấy vách đá, ám vận nội kinh định ông lấy tảng đá nhưng chung quanh chỗ nào cũng trơn tuột, làm gì có chỗ nào mà tựa vào. Võ công y tuy không kém nhưng ở vào chỗ ba mặt chênh vênh như thế này, không khỏi cực kỳ kinh hãi. Tiêu Phong nói. Nói mau, thần Mộc Vương Đỉnh dùng để làm gì? Nếu ngươi không nói là ta bỏ đi đó. Xuất Trần Tử vội vàng đáp. Ta không nói không được hay sao? Tiêu Phong đáp. Không nói không được, thôi để gặp lại sau vậy. Xuất Trần Tử vội vàng níu tay áo ông lại nói. Để ta nói. Thần Mộc Vương Đỉnh là một trong tam bảo của môn phái chúng ta, dùng để tu tập hóa công đại pháp. Sư phụ có nói là, người trong võ lâm Trung Nguyên nghe đến hóa công đại pháp đều sợ đến mất cả hồn vía, nếu thấy tòa thần Mộc Vương đỉnh ắt sẽ đập cho tan nát, cái đó là một bảo vật hiếm có trên thế gian, không biết nói sao cho hết. Tiêu Phong đã từng nghe đến hóa công đại pháp từ lâu, biết đó là một môn tà thuật vô cùng bẩn thỉu, bây giờ nghe nói thần Mộc Vương đỉnh có tác dụng như thế, không cần phải hỏi thêm, giơ tay cầm ngay nách xuất trần tử, chạy bon bon xuống. Chạy từ trên vách núi dựng đứng xuống, so với chạy lên còn nguy hiểm hơn nhiều, xuất trần tử sợ đến la hét rầm lên, tiếng kêu chưa dứt, hai chân đã chạm đất rồi, mặt tái mét không còn hột máu, hai đầu gối run lập cập. Gã mập hỏi. Bác sư đệ, ngươi đã nói chưa? Xuất trần tử hàm răng vẫn còn đánh vào nhau kêu lóc cóp, không nói nên lời. Tiêu Phong quay sang nói với A Tử. Đưa ra đây. A Tử hỏi lại. Đưa cái gì? Tiêu Phong đáp. Thần Mộc Vương đỉnh. A Tử đáp. Thì anh đã chẳng bảo là để ở nhà Mã phu nhân hay sao? Sao lại còn hỏi tiểu muội? Tiêu Phong ngắm cô gái, thấy nàng eo thon, áo quần mỏng mảnh, bên người xem ra không thể giấu chiếc một đỉnh cao 6 tấc được, nghĩ thầm, con bé con này tinh quái lắm. Việc môn phái của nó mình vốn không muốn nhúng tay vào, bọn tà ma ngoại đạo này chẳng nên dây dưa để chúng cứ như oan hồn không tan luẩn quẩn bên mình, thật là khó chịu. Ông liền nói, cái vật chi đó Tiêu mổ có cũng vô ích, không thể nào lấy mà không chịu trả. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao, Tiêu mổ cáo lỗi vậy. Nói xong phi thân chạy đi, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã bỏ cả 5 người ở lại thật xa. Bọn 4 người kia thấy ông thần uy như thế, đuổi theo thì không dám, còn đang bàn cãi Tiêu Phong đã không biết chạy tận nơi nào. Tiêu Phong chạy một mạch hơn 70 dặm lúc ấy mới tìm được một cái quán ghé vào ăn cơm uống rượu. Chiều tối hôm đó, ông nghĩ lại Chu Vương điếm, vận nội công một hồi rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, trong giấc mơ nghe thấy mấy tiếng còi rít lên, lập tức tỉnh dậy. Một lát sau, phía tây nam cũng nghe mấy tiếng còi khác, rồi phía đông nam cũng có tiếng đáp lại, tiếng còi chói tai nghe thật ghê rợn, chính là tiếng ngọc địch của phái Tinh Tú. Tiêu Phong nghĩ thầm, bọn chúng đã đến rồi đây, mặc kệ, chẳng việc gì đến mình. Đột nhiên có 2 tiếng sáo ti ti vọng lên nghe thật gần, ngay tại trong khách điếm này, rồi có tiếng người nói. Dậy đi thôi, đại sư ca đến rồi, chắc là đã bắt được tiểu sư muội. Lại một người khác nói. Bắt được rồi ư? Ngươi thử nghĩ thì liệu có sống được chăng? Người trước nói. Làm sao biết được? Đi mau, đi mau. Rồi có tiếng 2 người đẩy cửa sổ, nhảy ra khỏi phòng. Tiêu Phong nghĩ thầm, lại thêm 2 môn hạ đệ tử nữa của phái Tinh Tú, té ra trong cái quán này có 2 tên ẩn sẵn nơi đây, chắc là bọn chúng đến trước ta, không nói năng gì thành ra mình không biết. 2 đứa đó hỏi nhau A Tử có sống được không? Tiểu cô nương này tuy tàn nhẫn độc ác thật nhưng không thể để cho cô nàng bị giết chết, nếu không thì thật không phải đối với A Châu. Nghĩ thế ông cũng nhảy ra khỏi phòng đuổi theo. Bỗng nghe tiếng địch nổi lên liên tiếp, chỗ này vừa thổi thì chỗ kia đáp lại, từ từ chuyển qua tây rồi xuống phía nam. Ông theo tiếng địch mà lần theo, chỉ giây lát đã đuổi kịp 2 người từ khách điếm đi ra. Ông lặng lẽ theo sát 2 gã đó giữ khoảng cách chừng 10 trượng, vượt qua 2 ngọn núi thì thấy dưới sơn cốc có một đống lửa. Ngọn lửa cao chừng 5 thước, màu xanh biếc trông cực kỳ ngụy bí khác hẳn lửa bình thường. 2 người kia chạy thẳng đến chỗ đốt lửa, vừa tới nơi đã quỳ phục xuống vái lạy. Tiêu Phong rón rén tới gần, ẩn thân sau một tảng đá nhìn vọng ra, thấy chung quanh đám lửa tụ tập đến hơn 10 người, ai nấy đều mặc áo gai màu vàng, ánh lửa xanh chiếu lên đầy vẻ ma quái. Phía bên trái đống lửa có một người mặc áo dài màu tím đứng đó, chính là A Tử. 2 tay nàng đã bị khóa bằng xích sắt. Khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh lửa bập bùng trông thật thần bí. Mọi người không ai nói một lời chỉ chăm chăm nhìn ngọn lửa, tay trái để trên ngực, miệng lẩm bẩm không biết đang tụng niệm gì. Tiêu Phong biết rằng đây là nghi thức quái dị của bọn tà ma ngoại đạo nên chẳng thèm để ý, mới đây ông nghe 2 tên đệ tử phái Tinh Tú bàn với nhau, đại sư ca đến rồi, chắc là đã bắt được tiểu sư muội. Nhìn lại hơn 10 người này, già có trẻ có, phục sức hoàn toàn giống nhau. Động tác thần thái không ai có gì đặc biệt tỏ ra là một kẻ đứng đầu. Bỗng nghe u u u mấy tiếng địch nhu hòa từ phía đông bắc vọng tới, mọi người đều quay lại cùng hướng về phía có tiếng sáo kia khom lưng hành lễ. A Tử biểu môi, nhưng không thèm quay lại. Tiêu Phong nhìn về phía có tiếng địch thấy một người áo trắng thông dong đi tới, bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ thoáng một cái đã đến trước đống lửa, đưa một đầu chiếc ngọc địch dài chừng hai thước lên môi, thổi vào đống lửa một cái, đám lửa lập tức tắt ngúm, rồi đột nhiên bừng lên thật to, nghe bùng một tiếng bay vọt lên trên không phải chừng hơn một trượng, lúc ấy mới từ từ rơi xuống. Mọi người cùng cất tiếng hô to. Đại sư huynh pháp lực thần kỳ, khiến chúng ta ai nấy được một phen mở mắt. Tiêu Phong nhìn vào gã đại sư huynh kia, hơi ngạc nhiên, người này đứng đầu cả bọn, tưởng phải là một lão già năm sáu chục tuổi, ngờ đâu chỉ là một thanh niên chừng 27-28, thân hình cao gầy, gương mặt xanh mét có ẩn màu vàng, trông cũng khá anh tuấn. Tiêu Phong mới thấy y phiêu hành đến đây cùng công phu thổi tắt ngọn lửa, biết y nội lực không phải là kém nhưng cung cách thổi ngọn lửa xanh, kế đó bùng lên ắt không phải do nội công mà có lẽ trong ống sáo có để dược liệu dẫn hỏa gì đặc biệt. Gã đó quay sang nói với A Tử. Tiểu sư muội, ngươi quả là nở mày nở mặt, vì ngươi mà biết bao nhiêu người phải lao sư động chúng, từ biển Tinh Tú nghìn dặm xa xôi tới tận Trung Nguyên.